Mái tóc dài sau đấy cũng được buông xõa xuống. Rồi em cũng sẽ biết thôi. Hôm nay mệt rồi, hãy lên nghỉ sớm đi. Lần sau đừng buộc tóc lên nữa. Tôi thích em để vậy. Đồng Nghi thấy anh vẫn còn chút đề phòng mình, cũng không tiện gặng hỏi thêm. Cô lại nhìn xuống vết thương của anh mà nói: để em rửa vết thương rồi bác lại. Dứt lời, cô lại cầm miếng bông thấm chút cồn rồi lại cúi xuống rửa vết thương cho anh, sau đấy tỉ mỉ bác lại. Được rồi đấy, anh cũng lên phòng nghỉ sớm đi, cử động nhiều sẽ lâu lại lắm. Vừa nói, cô vừa thu dọn lại đồ đạc, sau đấy cô đứng dậy rời đi. Mà Huy ngồi đấy nhìn theo cái dáng người mải mai đấy, tâm tình trở nên phức tạp. Sau chuyện ngày hôm nay xảy ra, việc cô báo tin đến đội hình sự tỉnh khiến Tiền Bách bị bắt, chắc chắn sẽ khiến phe phái của hắn bắt đầu chú ý đến cô. Giờ để cô ra, chỉ sợ chúng nó sẽ trả thù. Giữ cô lại đồng nghĩa với việc kéo cô sâu vào những phi vụ mật, nguy hiểm và không có gì đảm bảo. Huy dựa lưng vào thành ghế rồi thở dài một tiếng, vết thương ở dưới bụng lại khẽ nhỏ lên một cơn đau làm anh nhăn mặt. Tôi phải làm gì với em đây? Tôi đến ở trong phòng của anh, Đồng Nghi chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, tay cô cầm theo một cốc nước đi lại phía giường. Anh không nhớ giờ uống thuốc sao? Vừa nói, cô vừa đưa thuốc và nước cho anh. Huy nhận lấy nó mà đáp lại: tối giờ tôi chỉ đợi tin em, không nhớ gì khác. Nói rồi, anh cũng đưa thuốc lên miệng uống, sau đấy để cốc nước xuống chiếc kệ bên cạnh giường. Đồng Nghi thấy vậy đi lại định cầm lấy nó, thì Huy lại giữ lại: em nghỉ đi, còn làm gì nữa? Em cầm nó xuống rồi về phòng. Về phòng? Ai nói em về phòng? Ngủ ở đây luôn đi. Nói rồi, anh liền túm tay cô kéo xuống giường, sau đấy thuận tay tắt luôn chiếc đèn ngủ, căn phòng trở nên tối đen. Anh lôi người nằm vào bên trong, rồi vòng tay ôm eo cô, kéo nàng xuống bên cạnh mình mà nói: sau này ở cùng phòng với tôi. Đồng Nghi nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa, cô khẽ cựa mình xuống người vào lòng anh, sau đó cô nhắm mắt lại. Cái hương thơm thoang thoảng của mùi sữa tắm và dầu gội quyện lại với nhau, phỏng phất quả chiếc mũi, khiến Huy cảm thấy dễ chịu. Da thịt của cô vừa tắm xong lại mang theo một hơi mát dịu, chạm vào cảm thấy mịn màng như da em bé vậy. Hơi thở đều đặn vang lên bên tai, phả vào cổ anh như thiêu đốt yết hầu. Huy nhắm mắt lại, cố ép mình đi ngủ, nhưng bụng dưới lại nhen nhóm muốn bủ lên. Huy mở mắt ra, nhìn sang cô, qua cái ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ hát vào. Chưa phải ngủ 2 giây cổ trễ xuống, khoe rõ hai ngọn đồi đầy đạn, mà cô tuyệt nhiên cũng không mặc áo con. Vài giây ngắn ngủi, hạ thân đã liền sủ xịt, toàn thân anh bùng lên ngọn lửa thiêu đốt, yết hầu chạy một đường tuyệt đẹp. Huy khẽ lên tiếng: Đồng Nghi. Cô nghe vậy lại mở mắt, khẽ ngơ mặt nhìn lên anh, chờ đợi anh nói gì. Huy thấy vậy lại hỏi: vẫn chưa ngủ sao? Chẳng phải đang ngủ thì anh gọi sao? Phải là em tỉnh. Cô nghe vậy không hiểu ý, khẽ nhíu mày hỏi: Huy, suốt cuộc anh muốn nói gì? Anh nhìn cô, nhưng tầm mắt không thể tránh né được bồng ngực đang phập phồng theo hơi thở kia, sủ vọng cũng nhen nhóm trỗi dậy. Không muốn nói gì, nhưng tôi có việc muốn làm. Việc muốn làm? Sau câu đấy, bàn tay anh đã từ bên dưới len vào bên trong váy của cô. Mà Đông Nghi thấy vậy liền sử sốt giữ tay anh lại: Huy, anh đã bị thương đấy. Vết thương nhỏ vậy không ảnh hưởng. Nói rồi anh liền xoay người đè lên thân cô, nhưng ngay sau đấy cả gương mặt nhăn nhó vì cử động quá gốc khiến vết thương động mạnh mà đau thắt lại. Huy lại ngã nằm xuống bên cạnh. Chết tiệt, sao tự nhiên nó lại đau thế? Đông Nghi thấy vậy liền chổ người lên nhìn vết thương của anh. Không sao chứ? Huy thấy thế lại rủ tay nhấn cô nằm xuống giường. Anh một lần nữa xoay người muốn đặt cô ở dưới thân, nhưng tuyệt nhiên vết thương bị động lại đau như bị xé rách ra vậy. Gương mặt Huy nhăn nhó nhưng anh vẫn cố gồng lên. Đồng Nghi thấy thế lại bật cười, sau đấy chống tay lên ngực anh để mạnh một cái khiến Huy nằm xuống bên cạnh. Vết thương tiếp tục bị tác động. À, em làm gì thế? Tôi đang bị thương đấy. Cô nghe vậy trừng mắt nhìn anh. Cũng biết đang bị thương sao? Thế thì ngoan ngoãn nào ngủ đi.

Huy quay sang nhìn cô. Tôi vẫn còn nhớ về mặt ghen tuông của em hôm đó đấy. Không ghen. Vừa lúc đấy, cửa thang máy cũng mở ra. Huy thấy vậy lại khẽ cười rồi nói. Đi thôi. Sau câu đó, anh bước ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên lại thấy cô không hề có ý đi theo. Sao thế? Cô ấy để đây, chắc để ôn lại chuyện cũ với anh. Em thấy mình không tiện vào đâu, để em về trước. Nói rồi, Đồng Nghi cũng đưa tay nhấn nút đóng cửa thang máy lại. Khi cánh cửa khép lại, thì Huy cũng nhanh chóng bước vào bên trong, khiến cô ngỡ ngàng. Em vào làm gì? Em về thì tôi ở lại đây làm gì? Không phải gặp cái cô ngạo mỹ gì sao? Huy nghe vậy lại kiên định đáp. Không gặp. Sao lại không gặp? Biết đâu tỉnh cũ, không rủ cũ tới. Anh quan sát cái vẻ mặt của cô mà cảm thấy thích thú, bở môi khẽ cong lên ý cười. Thật sự tôi rất thích nhìn dáng vẻ của em lúc ghen. Đồng Nghi nghe vậy lại vội phủ nhận. Vũ Khải Huy, em không có ghen. Ai ngờ lời vừa dứt, anh liền cúi xuống phủ lên miệng cô, một cái bở môi đỏ mọng ấy, dùng sức xâm chiếm hết không khí, đưa chiếc lưỡi tách miệng cô ra mà luồn vào bên trong. Đồng Nghi bị tấn công bất ngờ, khiến cô không kịp có phản ứng. Đợi đến khi xử tỉnh thì tâm trí đã bị anh giật dây bởi cái hương vị nam tính mà Huy đã truyền vào qua chiếc lưỡi ướt át mà cuốn lấy lưỡi cô, dù hết những ngọt ngào trong đấy. Khi mà hô hấp của cô đã trở nên yếu dần đi, Huy mới từ từ buông môi cô ra. Đồ ăn đã sống phủ một lớp xương mở đục mà nói. Tôi lại thấy nhớ rồi. Cô nghe thế là liền hiểu được ý của anh là gì. Mà anh sau đó cũng liền áp sát vào người cô, để cô dựa lưng vào thành thang máy. Đồng Nghi luống cuống chống tay lên ngực anh, đẩy ra mà nói. Huy, ở đây không được, lỡ như có người mở cửa vào thì sao? Hơn nữa còn có camera. Lời cô vừa dứt, anh vội lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi đưa lên tai. Đầu bên kia vừa nhấc máy. Ngắt cầu dao trong vòng một tiếng đồng hồ. Nghe vậy, cô chả mắt nhìn anh một cách kinh hãi mà qua chiếc điện thoại kia, giọng nói trong đấy vang lên. Chủ tịch, nhưng mà anh đang ở trong thang máy. Cậu nghĩ tôi bị thiểu năng không biết điều này sao? Vậy, cho cậu 3 giây. Nói rồi, Huy cũng liền cúp máy. Đồng Nghi lúc này vẫn chưa thể tiêu thụ hết được mà nói. Vũ Khải Huy, anh... Còn chưa kịp nói hết, trong thang máy bỗng tắt phụt. Của lúc đấy, chiếc đèn flash của điện thoại cũng được bật sáng. Hai gương mặt đối diện nhau, thấy rõ từng đường nét. Đồng Nghi cố bảo hoàn thiện nốt câu nói dở dang của mình. Bệnh hoạn thật sự. Huy lúc này như quỷ vương, mà gái khí chất ma mị mà áp sát cơ thể Đồng Nghi. Bàn tay đưa lên chậm rãi, cởi cổ áo của cô ra. Gương mặt ké vào tai cô, thì thầm bằng cái giọng nói như ma quỷ hấp dẫn. Đã vừa lòng em chưa? Thành âm ấy và cái hơi thở nóng phả lên da thịt khiến cô khẽ rủ mình. Khi đầy lý trí vẫn còn đủ để nhận thức được nơi này là vô cùng không tiện mà ngượng ngùng nói. Nhưng bên ngoài lỡ nghe được. Không nghe được, mà nghe được thì sao? Tôi thinh cái âm thanh đó phát ra từ miệng em. Ngữ điệu ấy quả thực làm tôi kích động. Cô nghe vậy cả gương mặt nóng bừng. Huy. Sau một màn xuân tình trong thang máy, anh cẩn thận kéo chỉnh lại áo váy cho cô, sau đây mới chỉnh chu quần áo cho mình. Ngay khi đèn được bật sáng, điện cũng đã đỡ chạy. Trong thang máy lúc này, em bế cô trên tay mà Đồng Nghi cả người như bùn nhão dựa vào ngực anh. Cánh cửa thang máy được mở, Huy bước ra ngoài, bế cô đi thẳng về phòng làm việc của mình. Căn phòng lúc này cũng chẳng có ai, xem ra sự cố mất điện nhân tạo mà Huy bày ra đã khiến cái ả ngọc mỹ kia không kiên nhẫn mà bỏ đi rồi. Huy bế cô đi vào trong phòng hỉ tại phòng làm việc của mình, đến chiếc giường đặt cô xuống, sau đấy đi vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn nhủ nước rồi trở ra lau người cho cô mà nói. Em ngủ một lúc đi, tôi tranh thủ giải quyết một số công việc gấp mà chúng ta sẽ đi Macao. Cô vừa nghe vậy liền nhìn anh. Macao, để làm gì? Tôi có một phi vụ làm ăn ở bên đấy, dự kiến sẽ phải đi một tuần nên đưa em đi theo. Phi vụ làm ăn? Không phải anh chỉ kinh doanh khách sạn, nhà hàng, quán bar thôi sao? Sao sang tận Macao? Huy nhìn cô một hồi, sau đó trả lời. Là một phi vụ giao dịch hàng cấm. Câu nói ấy của Huy khiến cô chấn động mất vài giây.

đã đến đây rồi, nếu không đánh bài thì chẳng phải lãng phí. Đồng Hy nghe vậy lại nhìn đến những khách chơi của bàn, hầu hết đều là người ngoại quốc. Cô lại dè chừng hỏi, với họ sao, anh có quen không vậy? Huy nhìn cô khẽ cười một cái, sau đó đưa tay lên xoa đầu cô mà nói, thư giãn một chút đi. Khi đấy, nhân viên cũng đi lại đem tiền đánh đã đổi sang thành chiếc cược đặt lên bàn cho anh, rồi gửi lại thẻ. Huy nhận lấy nó rồi đẩy tiền cược sang cho cô. Em đặt đi. Đồng Hy nghe vậy kinh ngạc. Em đặt, em không hiểu mấy cái này. Không sao, em chỉ cần đặt tiền là được. Đặt nhiều không? Tùy em, không giới hạn. Cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống đầu chiếc cược trước mặt mình, lại để ý đến những khách chơi xung quanh. Thấy người ta đặt hai chip hồng, người đặt hai chip tím, cô đã đo vài giây rồi lấy đại hai chip tím đặt vào. Nhân viên sau đó cũng bắt đầu chia bài, mỗi khách chơi hai lá. Đồng Nghi lúc này quay sang hỏi nhỏ, như vậy là đặt nhiều không? Huy nghe thế cũng bình thản nói, chip hồng một chiếc là 250 đô, chiếc tím là 500 đô. 500 đô? Đồng Nghi sửng sốt có chút lớn tiếng. Thế mọi người nhìn cô cũng nhận ra sự lỗ mãng mà thu lại. Vậy nãy cô quăng vào đó hai chip là đã bay 1.000 đô rồi. Cô lại quay sang nói nhỏ, cho một ván thôi nhé. Huy nghe thế chỉ khẽ nhìn cô cười, sau đấy bốc bài. Khóe miệng người đàn ông ấy khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. Anh lại ghé vào tai cô nói, đặt tiền tiếp đi. Đặt nữa sao? Huy gật đầu một cái, Đồng Nghi có phần e dè, cầm lấy một chiếc hồng đặt vào. Khách chơi sau đấy cũng quăng vào đó số lượng chiếc còn gấp mấy lần cô đặt. Đồng Nghi cảm thấy có chút gì đó hơi choáng, thật sự không nghĩ bọn họ chơi một ván bài bay luôn cả tiền 100 triệu. Hay là ta bỏ đi, họ đặt nhiều như vậy chắc là ăn rồi. Huy nghe thế vẫn bình thản nói, còn chưa thấy lá cuối, xảo biên chúng ta không ăn. Vậy theo sao? Huy gật đầu một cái, cô lại nhìn xuống đầu chip, có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn ném thêm vào bàn cược. Nhân viên tiếp tục chia bài, mỗi một lửa chia các khách chơi lại quăng thêm vào đó một đống tiền, có người thì bỏ qua. Cho đến khi lá thứ năm cuối cùng được lở ra, các khách chơi người nở nụ cười, người chán nản né bài. Phỏng lật bài, mọi thầu, thú, xám, nhà xám ăn. Nhân viên đảo lên, Huy khẽ cười nhìn cô nói, ăn rồi, em lấy tiền về đi. Đồng Nghi kinh ngạc, mình ăn sao? Huy gật đầu một cái, cô xem như mới thở phào, may mà ăn, chứ nếu thua thì ván này đã bay ngay cả 100 triệu chứ không ít. Cô đưa tay kéo hết các chip cửa về phía mình, ván mới cũng được bắt đầu. Lần thứ hai này, xem như Đồng Nghi cũng không cần lo lắng quá, có thua thì coi như trả lại ván vừa ăn khi đó. Tiếp tục ném cược, bài sau đó được chia. Nhà sảnh ăn. Ăn rồi, em lấy về đi. Nhà thùng ăn. Lại ăn rồi. Đồng Nghi ngồi ở bên cạnh anh, ngoài việc bỏ qua một hai lần thì ván nào cô cũng được vừa chip về. Thấy trước mặt đã ngổn ngang, cô quay sang anh nói, Huy, trời vậy thôi, chúng ta đi chỗ khác nữa. Anh nghe vậy lại nhìn cô một cách yêu chiều, sửa gật đầu. Huy quay sang thì nói nhân viên đi đổi tiền, thì lúc này một tên con trai đi tới bàn, hắn ta ngang nhiên kéo một vị khách chơi ra khỏi ghế, rồi thế vào chỗ đó, khứ đến anh mà nói, tính ăn non hay sao mà đứng dậy sớm vậy? Huy nghe thế lại nhìn hắn, nhưng chỉ để vào mắt vài giây, sau đó anh quay sang người nhân viên nói, đổi tiền giúp tôi. Tên kia thế vậy lại lên tiếng, chơi một ván cuối, cược hết số tiền trên bàn, đi với phụ nữ thì đàn ông lên. Ăn non như vậy mất mặt lắm. Huy nghe vậy lại nhìn hắn. Anh đưa bàn tay lên ra hiệu cho người nhân viên tạm lùi lại. Đồng Nghi thế vậy lại hỏi, sao thế? Huy nhìn cô, ánh mắt dịu xuống mà nói, chúng ta chơi một ván nữa. Một ván nữa sao? Huy gật đầu một cái, sau đó chính tay anh tự quăng tiền và đặt cược. Tên kia thế vậy khẽ cười nhếch một cái, rồi ném cửa vào. Sau khi khách chơi đã cược hết, nhân viên bắt đầu chia bài. Nói qua cho ai chưa hiểu cách chơi poker, mọi thầu là thấp nhất, 5 quân bài không có liên kết, đôi là 2 quân bài giống nhau, thú là 2 đôi, Sám là 3 quân bài giống nhau. Sảnh là 5 quân bài liền kề nhau. Thùng là 5 quân bài đồng chất. Củ lũ cùng có sám và đôi. Tứ quý là 4 quân bài giống nhau. Sảnh thùng là 5 quân bài liền nhau đồng chất. Và cao nhất là thùng phá sảnh, từ 10 đến át đồng chất. Nhà chơi sẽ được nhận 2 lá bài, sau đó dùng 2 lá bài đó ghép với 3 lá bài trong 5 lá được lật mở để tạo nên 5 lá bài của riêng mình mạnh nhất. Huy bắt lấy 2 lá của mình nhỉ lên. Đôi 10. Nhân viên sau đó tiếp tục lật ngửa 3 lá bài. Cà bích, 10 bích, quy rô. Mời đà tiền. Đối phương thả tay gắn quyết một trụ chip cửa phà bàn. Một số khách chơi úp bài bỏ cuộc, một số theo chân. Huy lúc này cũng bình thản gạt tiền cửa vào. Lá bài thứ tư đổ lật, gì cơ? Mời đà tiền. Tên kia lại tiếp tục gạt thêm một trụ chip và bàn cược. Úp. Tôi cũng úp. Khi đấy hai vị khách úp bài, tàn thuốc của điều thuốc trên tay một người vô tình rơi xuống tay người còn lại, khiến ông ta nhăn mặt kêu lên một tiếng. Oh, sorry, sorry. Lúc này trên bàn chơi chỉ còn 3 nhà. Huy sau đấy gạt hết cả chiếc cược và bàn rồi nói tất. Đồng nghi vừa thấy vậy liền tròn mắt nhìn anh. Huy, anh điên sao? Anh nghe vậy chỉ cười. Rồi nhìn đến đối phương, hắn ta nét mặt cũng hả hê gạt hết vào. Nhà còn lại úp bài. Nhân viên sau đó tiếp tục lật con bài cuối cùng. Gì biết. Bạn hắn ta ngay sau đó liền cười đắc ý rồi nói muốn cược thêm không? Huy nhìn hắn cũng cười gật đầu rồi đưa bàn tay ra hiệu bảo hắn ra giá. Tên kia thế vậy ánh mắt đầy ý gian manh mà hất mặt lên nói nếu mày thắng mày sẽ được gấp đôi số tiền cược trên bàn, còn nếu mày thua tao chỉ cần nó. Ngay khi câu nói vừa dứt, ánh mắt Huy liền có chút biến động. Anh lại nhìn sang cô, ánh mắt chuyển thâm tình đầy ý cương chiều mà nói tặng tôi một hôn may mắn đi. Đồng Hy nhìn hai lá bài úp trên mặt bàn của anh. Khi nãy cô cũng đã thấy một đôi 10. Xem với 5 lá bài đổ lật thì nước bài của anh là một đôi, chỉ cao hơn Mậu Thổ thôi. Nếu như mùa nan thì đối phương át hẳn phải dưới đôi 10. Huy, lúc này anh còn cầu may mắn sao? Anh khẽ cười rồi dịu dàng nói em chỉ cần tin tôi là được. Cô nghe vậy là nhìn anh một hồi, sau đó khẽ dướn người đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nói tặng anh hết tất cả may mắn của em. Huy nghe vậy khẽ cười cảm ơn. Anh sau đó nhìn vào bàn cược rồi nói lật bài. Lúc này đối phương gần như đã nắm chắc phần thắng, cầm hai lá bài của mình bật ngửa lên, xì tép và di rô. Hai con di trong tay hắn kết với 5 lá được lật trước đó, cà bích, 10 bích, quy rô, di cơ, di bích. Bài của hắn mạnh nhất là tứ quý gì? Hắn bật cười lớn, nhìn sang cô nháy mắt một cái. Cô em, lại đây ngồi với anh. Đồng Hy lúc này cũng có chút căng thẳng, bớ vào cánh tay của anh. Huy thế vậy lại nhìn sang cô. Em lật bài đi. Em lật. Huy gật đầu một cái, cô trong lòng liền nghĩ, không phải ai lật cũng như nhau sao? Đồng Hy coi như là nín thở, đưa tay cầm lá bài của Huy. Chần chừ vài giây rồi bật ngửa. Hai con, quỷ bích và át bích. Thùng phá sảnh ăn. Đồng Nghi lúc này cũng không tin vào mắt mình. Khi thấy hai con bài này ghé với 5 lá bài được lật thì đúng là 10 đến át đồng chất bích, ván bài cao nhất trong poker. Mọi người xung quanh ổ lên, mà tên kia sắc mặt càng vô cùng khó coi. Hắn chắc chắn là an anh, càng chắc chắn là không thể anh lại ra được thùng phá sảnh. Vậy mà không ngờ phút cuối là được thế cờ. Huy lúc này nhàn nhã nhìn sang cô mà nói tất cả đều là nhờ sự may mắn của em đấy, cảm ơn. Nói rồi anh cũng đứng dậy nói với người nhân viên toàn bộ số tiền thắng được dù tôi gửi đến quỹ trẻ em mồ côi Việt Nam lấy danh nghĩa vợ tôi Phan Đông Nghi. Những gì Huy vừa nói khiến Đông Nghi kinh ngạc tới mức tròn mắt nhìn, mà anh lại quay sang cô yêu chiều nói chúng ta đi thôi. Đồng Nhi nghe vậy cũng đứng lên. Cô sau đó khoang tay rồi hai người cùng quay đi. Ở phía sau tên kia vẫn còn cảm thấy hậm hực, đứng dậy đạp mạnh vào một cái ghế một cái rồi nói tiền sẽ cho người đem đến. Khi cô và anh đã đi xa ra khỏi bàn đánh bài ấy, Đồng Nhi mới hỏi